Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 672, để tin niệm mà đứng. Bản tôn cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Huống hồ giết bọn hắn cũng không có có cảm giác thành công. Bất quá cũng là xem ở Vương Đại Bảo trên mặt mũi. Có thể tha bọn họ một lần. Nam nhân này bản tôn có chút thưởng thức. Giữ chữ tín, cùng Tiêu Dật hoàn toàn khác biệt. Có việc, Vương Đại Bảo lên tiếng nói ra. Thân là nam nhân lúc này khẳng định là không thể sợ. Hôm nay muốn giúp lão bà lấy một cái công đạo. Diệp Hoa mi đầu hơi hơi ngưng tụ. Bản tôn rất ít khuyên người. Con trai của bác gái là một cái. Hôm nay tâm tình cũng là rất tốt. Cho nên mới hơi nói vài lời. Đừng cho bản tôn không kiên nhẫn. Nói, Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đầu ngón tay thuốc lá bốc lên hết lần này tới lần khác khói xanh tăng lên. Vương Đại Bảo cầm thật chặt thê tử tay. Trầm thấp nói ra, hướng nữ hoàng đòi cái công đạo. Đứng ở phía sau Đông Hoàng Bạch chỉ đón đến. Xem ra cùng mình đoán không sai. Diệp Hoa thở ngụm khí. Bạch chỉ, tìm ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Hướng về phía trước bước một bước. Giọng dịu dàng hỏi, vợ chồng các ngươi muốn từ hoàng nơi này lấy cái gì công đạo? Bạch Từ tâm mắt sáng lên kiên định, cầm thật chặt trượng phu tay. Ta Bạch Từ tâm nỗ lực cả một đời, mà ngươi một câu liền đem ta nỗ lực phủ định. Ta không phục. Đông Hoàng Bạch chỉ mặt không đổi sắc. Từ tốn nói, nếu như nhớ kỹ không tệ, lúc trước hoàng đã lệnh cấm chỉ các ngươi tư đấu. Mà ngươi lại liên thủ Tiêu Dật qua đường ra. Ta vô hư cảnh chính là Bắc Phương bá chủ. Ngươi liền bá chủ lời nói đều không nghe. Ngươi có hay không đem vô hư cảnh để vào mắt. Vô hư cảnh liền bởi vì ngươi là vô hư cảnh nữ hoàng. Ngươi liền có quyền lực phán người sinh tử sao? Bạch Từ tâm thanh âm dần dần trở nên kích động. Mang theo giọng khan khan. Đông Hoàng Bạch chỉ yên lặng nhìn lấy Bạch Từ Tâm, phun ra, không sai, sở dĩ ta không phục. Bạch Từ Tâm giọng dịu dàng quát, Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lên trước mặt nữ nhân này, tựa hồ minh bạch đối phương tâm tình, nhưng vị trí khác biệt, ý nghĩ liền sẽ khác biệt, ngồi tại vị trí này liền vì vô hư cảnh cân nhắc. Nếu như người nào đều có thể gây... Này vô hư cảnh uy nghiêm ở đâu? Ngươi muốn như thế nào đòi công đạo? Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ giọng hỏi. Xem như nữ nhân, Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn là thật dễ nói chuyện. Không có xuất thủ trực tiếp mạt sát. Chỉ gặp Bạch Từ Tâm trong tay ngưng kết ra một thanh trường kiếm. Nhìn lên trước mặt Đông Hoàng Bạch chỉ. Ta Bạch Từ Tâm, hôm nay muốn hướng ngươi vô hư cảnh nữ hoàng khiêu chiến. Bạch Từ Tâm cử động nhượng Diệp Hoa nghi hoặc, thậm chí đứng ở phía sau Thanh Nhã cùng Thanh Vũ Đồng đều kinh ngạc đến ngây người. Khiêu chiến vô hư cảnh nữ hoàng đại nhân. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt có chút động. Nữ nhân này cố chấp đến có chút đáng sợ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra. Tựa hồ muốn đánh tiêu tan Bạch Từ Tâm ý nghĩ, song phương thực lực căn không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Bạch Từ Tâm không có nhượng bộ, lên tiếng nói ra, Đông Hoàng Bạch chỉ, ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng bất kể như thế nào, ta Bạch Từ Tâm cũng muốn khiêu chiến ngươi, dù là dùng hết một giọt máu cuối cùng. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại đã biết rõ. Cái này Bạch Từ Tâm là đang vì mình tín niệm mà đứng. Cho dù là hôm nay đổ vào vô hư cảnh ngoài cửa. Từ nữ nhân góc độ đến xem. Đông Hoàng Bạch chỉ có chút không đành lòng. Nhưng từ vô hư cảnh nữ hoàng đại nhân góc độ nhìn. Vô hư cảnh nữ hoàng đại nhân không dung bất luận kẻ nào khinh miệt. Tốt, ta Đông Hoàng Bạch chỉ tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Nghe được Đông Hoàng Bạch chỉ tiếp nhận chính mình khiêu chiến. Bạch Từ Tâm sắc mặt biến một số. tựa như một ít gì đó đạt được giải thoát. Nhưng đối với loại tình huống này, khó chịu nhất là Vương Đại Bảo. Đại thủ chăm chú bưng bít lấy thê tử đầu ngón tay, tựa hồ không muốn buông ra. Diệp Hoa cùng Thanh Nhã đều trông thấy hai người cử động. Thanh Nhã có chút không hiểu, tốt cuộc sống thoải mái chẳng lẽ không được sao? Vì cái gì không phải dạng này, cũng bởi vì khẩu khí kia sao? Diệp Hoa trước kia đụng phải cùng loại vấn đề, bất quá những cái kia đều là trước đến báo thù. Dù là biết đánh không lại, nhưng này phần báo thù tín niệm vô cùng to lớn. Trước kia không hiểu vì cái gì, nhưng là bây giờ nghĩ một chút, những người kia dũng khí xác thực rất lớn. Đối mặt một cái đánh không lại đối thủ, biết rất rõ ràng sẽ chết, lại nghĩa vô phản cố, chỉ vì hoàn thành trong lòng ý nghĩ, ngôi hoàng đế, để cho ta làm xong một chuyện cuối cùng, về sau ta liền toàn nghe ngươi. Bạch Từ Tâm nhìn lấy trượng phu ôn nhu nói. Vương Đại Bảo thì thào nói ra, còn có về sau sao? Sẽ có về sau. Bạch Từ Tâm ngữ khí kiên định. Vương Đại Bảo nhẹ nhàng buông ra thê tử tay, cảm giác mình như thế buông lỏng, khả năng về sau rốt cuộc bắt không được. Lúc này Diệp Hoa vừa nhìn về phía Phụng Thiên, lên tiếng hỏi, ngươi lại là tới làm gì? Báo thù. Phụng Thiên hiện tại căn không có một tia e ngại, dù là đứng tại đối diện là Diệp Hoa, ngươi muốn tìm ai báo thù? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Nam nhân này trước kia tựa hồ chưa thấy qua đi. Phụng Thiên âm u nói ra. Cái kia ghim xong mã vĩ loli. Thốt ra lời này, Diệp Hoa bọn người trong nháy mắt liền biết là người nào. Dạng này dấu hiệu đặc biệt, không phải liền là Diệp Tử Tử sao? Nói thế nào người khác cũng là đến báo thù, bản tôn cũng là phải thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Bất quá cái này Phụng Thiên cũng dám khiêu chiến Diệp Tử Tử, phần này đảm lượng xác thực đáng khen. Tốt, ta thành toàn ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức liên hệ Diệp Tử Tử. Chính chơi game Diệp Tử Tử thu đến Diệp Hoa triệu kiến. Không có cách, chỉ có thể từ lôi. Cho dù chết cũng phải chính mình đến. Treo máy là không thể nào. Rất nhanh thời gian bên trong, Diệp Tử Tử liền xuất hiện tại hiện trường. Phụng Thiên nhìn thấy tấm kia quen thuộc gương mặt, cả người đều trở nên run nhè nhẹ. Là ngươi à, lần trước không phải bỏ qua cho ngươi sao? Tại sao lại tới? Diệp Tử Tử thực tình không hiểu người này là thế nào nghĩ. Phụng Thiên gắt gao nhìn lấy Diệp Tử Tử này khinh thường sắc mặt. Thình lình nói ra, ta Phụng Thiên muốn lần nữa khiêu chiến ngươi. Ngươi thật rất lợi hại, nhằm chán ai? Ngươi lại đánh không lại ta. Diệp Tử Tử lắc đầu. Song mã vĩ ở sau ót sạch sành xanh, tựa hồ không có chút nào cảm thấy hứng thú, hoàn toàn cũng là tại lãng phí thời gian nha. Có đôi khi nói thật rất lợi hại đả kích người, liền giống như bây giờ. Diệp Hoa từ tốn nói, đã người khác muốn khiêu chiến ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn tị chiến sao? Diệp Tử Tử ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn, tôn thượng đều nói như vậy, còn có thể có biện pháp nào? Được, vậy liền lại đánh một. Lần này ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Tử Tử nắm nắm tay nhỏ dương dương, phối hợp cái kia khả ái thần thái, không có một chút uy hiếp bộ dáng, ngược lại là tăng thêm mấy phần đáng yêu sắc thái. Phụng Thiên muốn liền là công bằng chiến đấu. Tốt, ta cũng hy vọng ngươi không cần lưu thủ. Diệp Tử Tử nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt. Ngươi rất đặc biệt. Phụng Thiên không nói, thân hình nhảy lên thật cao rơi ở một bên. Diệp Tử Tử cũng chậm rãi theo sau, mà nữ hồn đại nhân cùng Bạch Từ Tâm chiến đấu cũng ở bên cạnh. Tuy nhiên đều là thiên về một bên cục diện, nhưng Diệp Hoa lần này vẫn là muốn nhìn một chút, bởi vì lần này chiến đấu không giống ngày xưa. Đây là vì trong lòng tín niệm mà chiến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.